Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 950 buông xuống. Màu bạc phích lịch tựa như là một cái to lớn mũi khoan như thế. Cao tốc xoay tròn bên trong. Những nơi đi qua không tử chiến sĩ từng cái đừng cắt thành thịt nát. Hướng xuống đất rơi đi. Một đạo nho nhỏ ánh bạc. Liền giống như không cách nào đột phá tường thành như thế. Trực tiếp ngăn cản ngàn vạn binh mã. Lại giống như một đạo tia la đê lá chắn như thế. Xông đi lên người liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Bởi vì không tử chiến sĩ sau khi chết sẽ hóa thành cho tàn tiêu tán. Trên bầu trời hàng loạt chiến sĩ chết đi. Đầy trời cho tàn bạo tán tại bên trên bầu trời. Tựa như là bầu trời đều bốc cháy lên như thế. Tân bà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liền triệt để đã mất đi chi giác. Đem kịp phản ứng thời điểm. Đã trọng sinh ở vĩnh sinh chi môn bốc lên trong hắc vụ. May mà ta có thể trọng sinh. Khi hắn nghĩ như vậy theo vĩnh sinh chi môn bên trong đi lúc đi ra. Từ trên trời giáng xuống rượu vàng đã triệt để đem tân ba cũng nuốt hết. Trong nháy mắt hắn đều không biết mình trên người đến cùng ngâm bao nhiêu thứ. Trong miệng ăn vào bao nhiêu thứ. Cả người đã mất đi siêu năng lực. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời còn tại rơi xuống cướp. Tân ba giờ mới hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hiện tại chỉ cần có kỵ sĩ trọng sinh theo vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra đến. Cái kia bị cướp gặp một chút. Liền triệt để đã mất đi bất tử thân a. Trong nháy mắt trên bầu trời vượt qua một nửa không chết các kỵ sĩ đã bị Triệu Diệu quét sạch. Còn lại tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Chỉ có thể thật xa mà nhìn chằm chằm vào Triệu Diệu. Đã không còn dám đi lên. Lại bị giết. Hàng loạt sau khi trùng sinh bị tước đoạt bất tử thân các kỵ sĩ ngây ngốc đứng tại vĩnh sinh chi. Môn trước, toàn thân là cướp, Aria giận đến cái đuôi nhanh như gió lắc lư. Lông mèo mảnh lớn mảnh nhỏ đi rơi xuống. A Tắc cùng Sử Thụy Phu đều ngây ngốc nhìn xem cả cuộc chiến đấu. Hiển nhiên toàn bộ chiến đấu thắng bại đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Triệu Diệu nhìn xem không dám lên tới không chết các kỵ sĩ. Dữ tợn cười một tiếng, liền trực tiếp xông tới, phô mai áo choàng ra chỉ phía dưới, cả người hắn lấy tốc độ siêu âm bay lượn lược qua trên không đại quân, liên tục mấy lần xông lên, liền đem trước mắt bộ đội cho giết đến liểng xiềng, xử lý xong không chết đại quân, Triệu Diệu lại một cái xông vào, liền bắt lấy nghĩ muốn chạy trốn Aria cuộn tròn lấy thân thể, không ngừng lại móng vuốt cầm lấy Triệu Diệu. Trong miệng phát ra thanh âm tê tê. Đừng bắt ta. Mau buông ta ra. Còn không phục. Triệu Diệu dùng sức đung đưa trong tay Aria. Hỏi. Có phục hay không? Aria miệng há ra. Cắn một cái đến Triệu Diệu trên tay. Lại là kém chút đem hàm răng của mình cho cắn nát. Một mặt đau lòng mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta không phục. Nha. Hết sức hung sao. Triệu Diệu đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái. Gõ gõ Aria phía dưới nói ra. Còn không phục. Aria kêu đau một tiếng. Người có bản lĩnh đừng ném cướp. Chúng ta đau thương công khai lại đến đánh một chầu. Nghe Aria nói như vậy, Triệu Diệu đột nhiên nghĩ tới. Trên trời cướp còn không có ngừng đâu. Cái kia ngẩng đầu nhìn lại. Một tiện tay bóp ngất Aria. Tiếp lấy vừa sải bước ra. Đã tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Liền thấy thứ nguyên túi dạ dày trung ương. Hai phiến cổng không gian nhắm ngay đến cùng một chỗ. Dùng gạt bỏ trường vực bao vây lại. Trong đó một cái cổng không gian một bên khác là vĩnh sinh chi môn vùng trời. Một cái khác phiến cổng không gian thì là liên tiếp đến một cái nào đó đại hình hóa ao phân bên. Trong, môi cầu mở to hai mắt. Nhìn xem hai phiến trong cánh cửa không gian kết nối lấy cuồn cuộn chọc chảy. Yên lặng lưu lại nước mắt, cảm giác mình cũng không tiếp tục sạch sẽ. Triệu Diệu tranh thủ thời gian dừng lại cổng không gian, sau đó nắm lấy Aria về tới vĩnh sinh chi môn phía trên. Còn có một đầu đâu? Triệu Diệu đang muốn cau mày, tìm kiếm A Tắc thời điểm. Đột nhiên thân thể lắc một cái, cảm giác được một hồi mãnh liệt uy hiếp cảm giác từ trên trời giáng xuống. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu tranh thủ thời gian vừa lui về phía sau, trốn vào trong cánh cửa không gian. Ngay tại hắn trốn vào đi trong nháy mắt, Lạc Lạc ý niệm đã buông xuống đến Vĩnh Sinh Chi Môn vùng trời. Cuồng bạo ý thức lực quét về phía Vĩnh Sinh Chi Môn. Nhưng mà vừa chạm vào tức lui, trên bầu trời tựa hồ có nôn mửa thanh âm truyền đến. Lạc Lạc chửi bới nói, ai thất đức như vậy a? Chở nhiều như vậy cất tới nơi này. Trong cánh cửa không gian Triệu Diệu chau mày, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương là vì sao lại tới. Cùng sức chiến đấu biểu hiện chỉ có LV-12 Aria. A tắc khác nhau, đối phương có thể là có thể trực tiếp xuyên tỏa ý thức vĩ độ. Buông xuống vật chất giới, có được mạnh đại ý thức lực ngoài hành tinh mèo. Triệu Diệu thử chuyển động vị trí của cửa không gian, muốn xem đến đối phương bộ dáng. Tốt nhất có thể xem đơn mảnh kính mắt thấy ý thức của đối phương lực tương đương với LV bao nhiêu. Rất nhanh hắn ngay tại trên một vách núi thấy được một tên trước kia ngã xuống đã hôn mê không chết. Kỵ sĩ chậm rãi đứng lên. Toàn bộ người đã bị tu hú chiếm tổ chim khách. Bị Lạc Lạc khống chế thân thể. Lạc Lạc nhìn một chút trước mắt buồn nôn chiến trường. Liền vội vàng che mũi. Hai tháng này đến, không chỉ là Triệu Diệu đang phát triển. Lạc Lạc ngoại trừ tiếp tục kinh doanh phong ấn thế giới bên ngoài, cũng đang không ngừng phát triển thế lực của mình. Hắn gần như đã thống hợp toàn bộ nước Mỹ siêu năng giới lực lượng, khống chế hơn phân nửa cái nước Mỹ chính phủ, tay mắt trải rộng toàn cầu, không ngừng tìm kiếm lấy cái kia đen phong ấn thế giới người. Cũng chính bởi vì phong phú mạng lưới tình báo, hắn giao phó lực lượng tay mắt nhóm tại phát hiện phi châu ý thức lực dấu vết về sau, trước tiên đến nơi này, liền là hắn sao, lại chiếm cứ thân thể người khác. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái, đối phương trên đầu thình lình có cao tới LV-19 đánh dấu, còn kém cấp 4, nói như vậy chỉ cần Diana lại tiến hóa cấp 4, ta liền có thể không sợ hắn. Kỳ thật đối phương siêu năng lực, Triệu Diệu suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải đáng sợ như vậy. Đơn giản là khống chế người hắn thôi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ đối phương cao tới LV-19 ý thức lực. Hoàn toàn có thể bỏ qua trên tay hắn phần lớn siêu năng lực. Nhưng mà có chút tác dụng tại tự thân hoặc là tác dụng với thế giới siêu năng lực, đối phương lại cũng không cách nào bỏ qua. Nói thí dụ như ngưng động thời gian, thứ nguyên túi dạ dày cùng siêu khoái tốc tái sinh các loại. Nhìn trước mắt lệch ra cái đầu nhìn tới nhìn lui, giống như là đang tìm cái gì đồ vật Lạc Lạc. Triệu Diệu trong lòng đột nhiên lửa nóng lên. Muốn hay không? Đánh lén một cái thử một chút. Một nghĩ tới chỗ này, Triệu Diệu cũng cảm giác được ngứa tay đến nhịn không được. Ở trong giấc mộng bị đối phương đuổi được tới chỗ chạy, Triệu Diệu có thể nói không có gì đối kháng biện pháp. Cái kia là thuần túy ý thức lực so đấu. Thế nhưng tại vật chất giới bên trong, có thể thời gian sử dụng tạm dừng cùng thứ nguyên túi dạ dày, Triệu Diệu đều không nhịn được muốn đánh lén một đợt. Nhưng mà ngẫm lại thôi được rồi. Đối phương hiện tại dùng đều không phải là của mình thân thể. Coi như giết thì thế nào? Muốn phải chiến thắng ngoài hành tinh mèo, vẫn là đến dựa vào ý thức lực chính diện nghiền ép. Đúng lúc này, Lạc Lạc con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Nhìn về phía nơi xa bắt đầu chạy trốn A Tắc cùng Sử Thụy Phu. Ý thức lực bao phủ mà ra, liền muốn khống chế này một người một mèo. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một người một mèo đã trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Thấy Lạc Lạc cũng hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Cuồng bạo ý thức lực hướng phía bốn không gian chung quanh không ngừng quét ngang qua. Nhưng Thủy Chung không thể lần nữa phát hiện A Tắc cùng Sử Thụy Phu tung tích. Khốn nạn, Lạc Lạc một mặt tức giận nhìn về phía những cái kia bị rót một thân cất các kỵ sĩ. Ý thức lực bao phủ mà đi, dự định khống chế bọn hắn. Hỏi một chút ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.